Bất diệt bá thể quyết, chương 753, Dương Mưu, góc truyện audio.com, Liêm Tích lông mày cau lại, đôi mắt chỗ sâu bắn ra ra rét lạnh, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nói, thái thú đại nhân, đối với tổn thất của ngươi, ta Liêm gia nguyện ý cầm ra một thành sản nghiệp làm bồi thường. Đương nhiên, nếu là ngươi nguyện ý nói ra sát hại Liêm thần hung thủ, ta có thể tại một thành cơ sở bên trên, lại thêm một thành, lời ấy một ra, Liêm Tư Nguyên đám người sắc mặt đại biến, bọn hắn Liêm gia làm Đông Bình quận tứ đại gia tộc quyền thế một trong. Của cải cực kỳ phong phú, sản nghiệp khắp toàn bộ Đông Bình quận đại bộ phận cương vực. Tài phú cùng Tư Nguyên đều là vượt quá tưởng tượng, cho dù là một thành sản nghiệp, đó cũng là cự phú, mà Liêm Tích thậm chí nguyện ý cầm ra hai thành. Không thể không nói là tài đại khí thô, Đông Cung Nguyên Trình ánh mắt chậm rãi hít lại, trong lòng cũng có chút kinh ngạc Liêm Tích hào phóng, vì biết giết chết Liêm thần hung thủ, thế mà liền nguyện ý cầm ra một thành Liêm gia sản nghiệp. Ta nói qua, giết chết Liêm thần người, ta không thể trả lời, Liêm thần hãm hại nhiều như vậy nữ tính võ giả, tội đáng chết vạn lần, các ngươi Liêm gia cũng có lớn lao trách nhiệm. Ta nghe nói Liêm thần làm ra việc này cùng ngươi có liên quan. Đông Cung Nguyên Chính nhìn thẳng Liêm Tích, hắn nhưng là từ Thiệu Nguyên Tôn sư nơi đó nghe nói đại khái chân tướng. Biết dạy dỗ Liêm thần tà ma ngoại đạo chính là Liêm Tích. Liêm Tích nghĩa chính ngôn từ mà nói. Nói bậy nói bạ, việc này không có quan hệ gì với ta. Ta cũng không biết Liêm thần khi nào nhiễm lên những này tà ma ngoại đạo. Thái thú đại nhân. Không có chứng cứ sự tình, cũng không thể nói lung tung, ta nguyện ý vì ta quản giáo bất lợi trả giá đắt. Nhưng không có nghĩa là, ta nguyện ý bị người tùy tiện nói xấu, ta cầm ra một thành sản nghiệp, đã nhìn ra thành ý của ta cùng sám hối. Đông Cung Nguyên Chính nhìn chằm chằm Liêm Tích một chút, nhàn nhạt nói, liên quan tới Liêm thần sự tình, ta sẽ phát hịch văn chiêu cáo quận vực. Đồng thời đem các ngươi Liêm gia bồi thường sản nghiệp, từng cái đền bù những mất tích kia nữ tử gia tộc. Liêm Tích sắc mặt biến hóa, nói, thái thú đại nhân, việc này tạm thời trước đừng truyền đi, liên quan tới Liêm thần chỗ phạm sai lầm, ta sẽ hết sức đi đền bù. Liêm Tích còn chưa có nói xong, liền bị Đông Cung Nguyên Chính đánh gãy. Liêm Tích, ta Đông Cung Nguyên Chính muốn làm gì, còn chưa tới phiên ngươi khoa tay múa chân. Hạn ngươi trong vòng 3 ngày, đem một thành sản nghiệp nộp lên trên đến Đông Bình quận phủ. Nói xong, Đông Cung Nguyên Chính mang theo phủ binh trùng trùng điệp điệp rời đi Liêm gia. Thái thượng trưởng lão, vậy phải làm sao bây giờ? Liêm thần sự tình, đến cùng là ai run đến Đông Bình quận phủ, đợi cho Đông Cung Nguyên Chính sau khi rời đi. Liêm Tư Nguyên tiến tới góc mặt, sắc mặt âm trầm nói. Liêm Tích ánh mắt âm hàn. Lạnh giọng nói, cha cho ta, đem thần nhi khoảng thời gian này động tĩnh đều cha cho ta ra. Giết hắn người, hẳn là khoảng thời gian này tiếp xúc qua hắn người. Việc này hẳn là cùng Phó Ngọc Nhi có liên quan. Lúc trước chỉ có nàng trong lúc vô tình phá vỡ Liêm thần bí mật. Nhưng Liêm thần quá mức coi trọng mình thanh danh. Việc không ngay lập tức giết nàng. Liêm Tư Nguyên ánh mắt lấp lóe nói. Liêm Tích sắc mặt trầm xuống. Càng nghĩ càng thấy được việc này cùng Phó Ngọc Nhi khẳng định có quan hệ. Chỉ là, cái kia Phó Ngọc Nhi không quyền không thế, liền phó gia đều là đầu nhập Liêm thần, nàng trục ra Liêm gia sau liền đã thân chúng kỳ độc. Như vậy, Phó Ngọc Nhi là không thể nào giết chết Liêm thần, càng không khả năng có cơ hội cùng Đông Cung Nguyên Chính liên hệ bên trên. Chẳng lẽ lại cái này Phó Ngọc Nhi phía sau có người nào ủng hộ sao? Đi trước cha Phó Ngọc Nhi, nhìn nàng một cái gần nhất đều cùng người nào tới hướng. Cho ta tìm hiểu nguồn gốc tìm xuất xứ có công việc này có liên quan người. Liêm Tích đôi mắt tràn đầy sát ý tiếp tục nói. Phàm là cùng thần nhi chết có liên quan, ta đều sẽ không bỏ qua. Vâng, Liêm Tư Nguyên vội vàng xác nhận. Sau đó mấy ngày, liên quan tới Liêm thần tu luyện tà công, cầm tù nữ tính võ giả tin tức. Như vòi rồng càn quét toàn bộ quận thành, phố lớn ngõ nhỏ, không người không đang nghị luận việc này. Nguyên bản, cái này vẻn vẹn chỉ là truyền ngôn. không biết là ai truyền tới, nói là Liêm Thần chết rồi, đồng thời run ra Liêm Thần chân thực bí mật. Ngay từ đầu, cái này truyền ngôn mặc dù cũng tại truyền, nhưng cũng không tính đặc biệt lửa nóng, nhiều lắm là chính là đám người trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Thậm chí cũng không nhiều ít người thật tin tưởng lời đồn đại này. Nhưng Đông Bình quận phủ lại phát ra hịch văn, xác nhận lời đồn đại này. Như vậy nháy mắt lời đồn đại này liền phát hỏa. Thật không nghĩ tới, truyền ngôn là thật, cái này Liêm Thần thật sự là xúc sinh a, thế mà làm ra bực này thương thiên hại lý sự tình. Khó trách những năm gần đây, ta thường xuyên nghe nói có nào đó một nữ tính võ giả mất tích. Nguyên lai đều là cái này Liêm Thần lừa gạt nhốt lại tu luyện tà công. Nghe nói cái này ta không còn rất tà môn, là thông qua một loại nào đó cổ trùng hút nữ tính võ giả máu thịt. Sau đó trả lại đến Liêm Thần trên người, nhưng phàm là bị cổ trùng hút nữ tính võ giả, cơ bản đều chết rất thảm. Trên phố xá, không người không đang thảo luận Liêm Thần, mà Liêm gia danh dự cũng triệt để thất bại thảm hại. Càng có truyền ngôn, Liêm Thần đem phó gia Phó Ngọc Nhi bỏ rơi đồng thời trục ra Liêm gia. Cũng là bởi vì Phó Ngọc Nhi biết được Liêm Thần bí mật. Thế là, Liêm Thần liền giả tá Phó Ngọc Nhi phản bội danh nghĩa của hắn. Đem Phó Ngọc Nhi cho bỏ. Hơn nữa còn âm thầm đối với nàng hạ độc, muốn gián tiếp diệt khẩu. Mà loại này truyền ngôn có lý có cứ. Phần lớn người đều cảm thấy hợp tình hợp lý. Đối với Liêm gia càng phát ra xem thường. Mà đối với Phó Ngọc Nhi càng phát thương hại. Quận thành bên trong, một nhà tửu lâu gần cửa sổ biên giới. Một đôi thiếu nam thiếu nữ ngồi đối diện nhau, yên lặng nghe tửu lâu bên trong thảo luận khí thế ngất trời liên quan tới Liêm Thần cùng Phó Ngọc Nhi truyền ngôn. Không nghĩ tới truyền ngôn truyền như thế nhanh. Mộ Phong, người đem mẫu thân cùng Liêm Thần ở giữa sự tình cố ý truyền đi. Liêm gia biết lập tức liền sẽ hoài nghi Phó gia. Phó Ức Tuyết nhìn xem đối diện thiếu niên. Lo lắng nói, ta chính là muốn Liêm gia cố ý hoài nghi Phó gia. Chỉ có đem việc này thả tại ngoài sáng đi lên, Liêm gia mới không dám tùy ý động Phó gia. Lời đồn chung quy là lời đồn, một khi Liêm gia đối với Phó gia khai thác hành động. Lời đồn như vậy liền không còn là lời đồn, liền thành chân tướng, quận thành vô số người đều nhìn chằm chằm, ngươi cảm thấy Liêm gia sẽ đối với Phó gia động thủ sao? Mộ Phong mỉm cười, hắn muốn chính là cái hiệu quả này. Như việc này không có lộ ra ánh sáng ra, Liêm gia có thể chế tạo ra vô số cái lý do nhằm vào Phó gia. Nhưng hiện tại, Liêm gia đứng ở dư luận nơi đầu sóng ngọn gió bên trên. Như vậy Liêm gia ngược lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thậm chí còn có thể chủ động giữ gìn Phó gia. Đây là từ đầu đến đuôi dương mưu. Mộ Phong đem Liêm gia. Phó gia ở giữa tấm màn che triệt để kéo, đem hết thảy đều bày tại bên ngoài bên trên, như vậy Liêm gia ngược lại liền sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Phó Ức Viết mắt lộ ra vẻ suy tư, ẩn ẩn minh bạch Mộ Phong làm như thế dụng ý, đi thôi. Phó gia ngươi liền không cần quan tâm, Yến lão thực lực đã khôi phục võ tôn, có hắn tài, Liêm gia thật không biết xấu hổ ra động thủ, cũng sẽ không có sự tình. Mộ Phong đứng dậy, nói, tiếp xuống, chúng ta liền tại Đông Bình quận trong phủ hào hào tu luyện. Lấy tại nửa năm sau 6 quận đại chiến lấy được thành tích tốt. Từ mà tiến vào xích tinh đại hội tư cách, Phó Ức Viết nhìn lấy thiếu niên ở trước mắt, chẳng biết tại sao, trong lòng không hiểu cảm thấy cảm giác an toàn. Tốt, chúng ta đi Đông Bình quận phủ đi. Phó Ức Viết nở nụ cười xinh đẹp, cùng Mộ Phong sóng vai rời đi tửu lâu. Cùng lúc đó, Liêm gia phòng khách chính bên trong, lại là bầu không khí nặng nề. Cách chương.